Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn ngủ không yên giấc trong bệnh viện. Ngày hôm sau, sau khi bác sĩ kê đơn thuốc an thai, cô quyết định về nhà trước theo quy định pháp luật dành cho thai phụ. Xét đến tình trạng sức khỏe của cô, việc thẩm vấn quá lâu là không phù hợp. Vì vậy, cô tạm thời được giám sát tại nhà dù không có tự do cá nhân. Nhưng điều này vẫn tốt hơn so với việc ở lại bệnh viện. Sau một ngày nghỉ ngơi, cô dần lấy lại sức lực, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Trước đó, khi đối chất với Mẫn Học, cô đã thu thập được một số thông tin quan trọng. Trần Vượng Chính là kẻ đẩy cô vào vực thẳm. Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Phải chăng vì yêu mà hóa hận? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường dù sao đi nữa, lời hắn nói là giả dối, chắc chắn sẽ có sơ hở. Chu Linh vẫn đang suy nghĩ cách bác bỏ lời nói dối của hắn. Nhưng hiện tại cô bị giám sát, hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài để nhờ giúp đỡ. Ngoài Nghiêm Mộ Hàn, cô còn có thể trông cậy vào ai? Không, còn có Giang Thiếu Kiệt. Sau khi Chu Linh vẫn bị giám sát, gia đình họ Nghiêm cũng nhận được tin tức. Chị họ Tô đã báo với vợ chồng Nghiêm Cảnh Phủ. Nghe tin Chu Linh vẫn mang thai, Nghiêm Cảnh Phủ vô cùng lo lắng, tìm mọi cách để giúp cô. Tuy nhiên, vì vụ án liên quan đến bí mật quốc gia, nhiều thông tin không được tiết lộ, họ cảm thấy bất lực. Sau đó, dù đã tìm cách liên hệ với nhân viên Bộ An ninh, họ chỉ nhận được câu trả lời. Vụ án này được cấp trên đặc biệt coi trọng, không thể tùy tiện cho thăm gặp. Dù vậy, vì chưa có phiên tòa chính thức, mọi thứ vẫn còn hy vọng. Nghiêm Cảnh Phủ không thể gặp Chu Linh Vận, nên cũng không giúp được gì. Giang Thiếu Kiệt sau khi biết có người điều tra sổ sách, đã tìm cách xóa bỏ những bằng chứng bất lợi cho Chu Linh Vận. Anh phát hiện Bộ An ninh đã lấy đi hồ sơ dự án có liên quan đến Trần Vượng, từ đó đoán ra vụ án này có liên quan đến hắn. Trần Vượng C, H, E, T trong vụ hỏa hoạn, quả thật quá trùng hợp. Giang Thiếu Kiệt tin rằng chìa khóa giải quyết vấn đề nằm ở hắn, nên bắt đầu điều tra từ phía Trần Vượng. Chu Linh Vận không thể liên lạc với bên ngoài, nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc cô nghĩ mình sẽ bị giám sát mãi, tình hình bất ngờ có chuyển biến. Nghiêm Mộ Hàn gặp tai nạn ở Biển Đông, quân đội liên hệ ngay với gia đình. Khi nhận được tin, gia đình họ Nghiêm gần như không thể chấp nhận, Tiêu Nguyệt thậm chí ngất xỉu vì quá đau đớn. Nghiêm Cảnh Phủ biết con trai mình khó có cơ hội sống sót, nên dồn hết sức lực vào việc giải cứu Chu Linh Vận, bởi trong bụng cô còn có huyết mạch của gia đình họ Nghiêm. Khi Chu Linh Vận nghe tin này, cô không thể tin nổi. Không thể nào, các anh đã tìm thấy T, H, I, T, H, E của anh ấy chưa? Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng toàn thân vẫn run rẩy không ngừng. Chị họ Tô nghe tin từ quân nhân đến báo, cũng vô cùng chấn động và đau lòng. Chưa, máy bay đã mất liên lạc, phi công đã kích hoạt chế độ tự hủy, đội trưởng Nghiêm không thể nhảy dù vì trục trặc kỹ thuật, nên đã hy sinh cùng chiếc máy bay. Gương mặt Chu Linh vẫn trắng bệch như tờ giấy, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng, ánh mắt tràn ngập nỗi đau và sự tuyệt vọng. Hai tay cô siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, như muốn dùng nỗi đau thể xác để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Chị họ Tô thấy cô đau khổ, vội an ủi. Linh Vận, dù có đau lòng thế nào, cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Cô chỉ còn biết khóc, đồng thời cảm nhận cơn đau bụng lại ập đến. Lời chị họ Tô nhắc nhở cô, vì đứa con, cô không thể để cảm xúc quá kích động. Nhưng cô không tìm được cách nào để an ủi chính mình, chỉ biết tiếp tục rơi lệ. Em không thể chấp nhận được. Sao anh ấy có thể bỏ rơi em như vậy? Cô run rẩy, ôm chầm lấy chị họ Tô, khóc nức nở. Chị dâu, xin hãy tiết chế nỗi đau. Chị họ Tô vỗ nhẹ lưng Chu Linh Vận, an ủi. Chưa tìm thấy thi thể, nghĩa là vẫn còn hy vọng anh ấy sống sót. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm, nhưng hiện chưa xác định được vị trí chính xác nơi xảy ra tai nạn. Chưa tìm thấy thi thể, nghĩa là vẫn còn hy vọng. Chị họ Tô tiếp tục động viên. Chu Linh Vận khóc một lúc, sau khi trút bỏ cảm xúc tiêu cực, cô dần lấy lại tinh thần. Đúng vậy, chỉ cần chưa tìm thấy thi thể, vẫn còn hy vọng. Anh ấy gặp nạn như thế nào, có thể kể cho chúng tôi nghe được không? Biết đâu tôi có thể dùng kiến thức của mình để giúp đỡ. Dù thế nào, tôi cũng phải tìm thấy anh ấy mới chịu yên lòng. Cô lau nước mắt, người đồng đội đến báo tin kể lại chi tiết quá trình nghiêm mộ Hàn hy sinh. Ngoài ra, trước khi xảy ra tai nạn, anh ấy có để lại một đoạn ghi âm. Chị có thể nghe thử. Đồng đội bật đoạn ghi âm cuối cùng của nghiêm mộ Hàn. Báo cáo, máy bay số 207 đã mất kiểm soát, tôi không thể quay về. Để bảo vệ bí mật quân sự, tôi đã kích hoạt chế độ tự hủy. Xin hãy nói với vợ tôi rằng tôi yêu cô ấy, mong cô ấy chăm sóc bản thân thật tốt. Cô ấy là người tốt, xin bộ an ninh đừng làm khó cô ấy. Đến lúc chết, anh vẫn không quên quan tâm đến cô. Chu Linh Vận vừa mới ngừng khóc, nước mắt lại tuôn rơi. Người đàn ông này thật đáng ghét, sao có thể bỏ đi như vậy? Và người đồng đội này có biết cách an ủi không? Chị dâu, hiện tại chị đang mang thai, xin đừng quá kích động. Người đồng đội vội vàng an ủi, lời an ủi này chẳng có tác dụng gì. Nếu các anh thực sự có tâm, hãy nhanh chóng tìm thấy anh ấy. Người đồng đội chợt nhớ Nghiêm Mộ Hàn từng nói vợ mình là chuyên gia thông tin liên lạc, nên chia sẻ thêm manh mối hiện có. Anh ấy đã đuổi máy bay địch ra khỏi lãnh thổ, sau đó tín hiệu máy bay biến mất. Hiện chúng tôi chưa có nhiều manh mối, nhưng theo tín hiệu thu được từ anten của căn cứ quân sự, có thể có liên quan đến máy bay địch. Tuy nhiên, Chu Linh vẫn mắt đỏ hoe, hỏi dồn. Tuy nhiên sao, nhưng tín hiệu của quân đội M đã được mã hóa, chúng tôi không thể giải mã. Tín hiệu liên lạc của quân đội M, Chu Linh vẫn lẩm bẩm, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Có lẽ tôi có thể giải mã được. Hãy gửi tín hiệu đó cho tôi, để tôi thử. Quân đội M sử dụng công nghệ CDMA thế hệ thứ hai với khả năng mã hóa cao. Công nghệ này do phòng thí nghiệm quân đội M phát minh, sau đó được phát triển thành thương mại. Ở thế kỷ 21, Chu Linh vẫn khá quen thuộc với công nghệ CDMA vì từng tham gia phát triển sản phẩm liên quan. Nhưng hiện tôi đang bị giám sát. Xin hãy cho tôi cơ hội giải mã tín hiệu của quân đội M. Làm ơn. Cô suýt quỳ xuống van xin. Người đồng đội cũng cảm thấy áy náy. Nói, tôi sẽ báo cáo với lộ chính ủy, dù sao đây cũng là một mạng người hy sinh vì tổ quốc. Vâng, làm ơn giúp tôi. Lúc này, Chu Linh Vận chỉ có một mục tiêu, tìm Nghiêm Mộ Hàn, dù phải đối mặt với rắc rối, dù phải lộ ra năng lực thật sự của mình. Sau khi người đồng đội rời đi, anh trở về khu quân sự báo cáo tình hình với lộ chính ủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ chính ủy là một trong những lãnh đạo quan trọng của khu quân sự. Có quyền quyết định nhất định. Đội trưởng Nghiêm mất tích chưa đầy 24 giờ. Dù khả năng sống sót rất thấp, nhưng chúng ta không thể từ bỏ hy vọng cuối cùng. Nếu giải mã được tín hiệu liên lạc của máy bay địch, có thể tìm thấy anh ấy. Thậm chí nếu không tìm được Nghiêm Mộ Hàn, việc tìm thấy xác máy bay cũng vô cùng quan trọng. Nhưng chị dâu hiện đang bị bộ an ninh kiểm soát, không thể di chuyển. Bộ an ninh, việc này hơi phức tạp, nhưng không phải không có cách. Tôi sẽ tìm cách xin họ thả người. Lộ chính ủy ngay lập tức gọi điện cho Nhậm Trọng, trình bày tình hình. Nhậm Trọng không ngờ đội trưởng Nghiêm lại hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Biển Đông. Nghe lời chăn trối cuối cùng của Nghiêm Mộ Hàn, lòng ông cũng xúc động. Dù vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, nhưng ông có xu hướng tin vào lời Nghiêm Mộ Hàn. Sau khi so sánh nhật ký của Trần Vượng và nhật ký giám sát Chu Linh Vận của Nghiêm Mộ Hàn, ông phát hiện nhiều điểm nghi vấn. Hai người kể lại sự việc khác nhau, chứng tỏ một trong hai đang nói dối. Ông cần tìm cảnh sát đặc nhiệm từng giám sát Chu Linh Vận để xác nhận ai là người nói dối. Được rồi, việc này để tôi lo. Nhậm Trọng tìm Mẫn Học, người nổi tiếng khắt khe, yêu cầu thả Chu Linh Vận tạm thời vì nhật ký của Trần Vượng có vấn đề. Không được, sao có thể thả cô ta? Đó là hành vi bao che, chỉ tạm thời để cô ấy hỗ trợ thôi. Hiện đội trưởng Nghiêm sống chưa rõ. Anh không thể vì công việc của mình mà bỏ mạng sống của người lính bảo vệ tổ quốc. Cho dù cô ấy thực sự là gián điệp, thì mức độ nghiêm trọng của việc tiết lộ bí mật đến đâu? Theo hồ sơ vụ án, nếu bị kết tội, cô ấy chỉ phải ngồi tù vài năm. Nếu vụ gián điệp nhẹ, thì vụ án cháy nhà thờ với tính mạng con người thì sao? Tính thế nào, trong lòng Mẫn Học, Chu Linh Vận là người không thành thật. Vụ cháy nhà thờ có thực sự do cô ấy gây ra không? Tôi đã nghiên cứu biên bản thẩm vấn của cảnh sát. Nếu thực sự muốn phóng hỏa, sao cô ấy lại tự nhốt mình trong nhà thờ? Cô ấy cũng được cứu ra. Một kẻ phóng hỏa sao không tìm đường thoát trước? lập luận logic của Nhậm Trọng khiến Mẫn Học không thể phản bác. Cô ấy có tội hay không cần thời gian điều tra. Anh không thể chỉ dựa vào một số bằng chứng đáng ngờ để kết tội một người trong lòng. Lời Nhậm Trọng khiến Mẫn Học đê, a, o động. Sau một hồi suy nghĩ, ông đồng ý nhượng bộ. Tôi chỉ có thể cho cô ấy 3 ngày để giải mã tín hiệu. Nếu không thành công, cô ấy phải trở về nhà và tiếp tục bị giám sát. Theo luật, đối với nghi phạm mang thai, có chính sách ưu tiên nhất định, tức là được giám sát tại nơi cư trú thay vì giam giữ. Được, 3 ngày cũng được. Sau khi Mẫn Học đồng ý, Nhậm Trọng yêu cầu người giám sát tạm thời trả tự do cho Chu Linh Vận trong 3 ngày. Đồng đội của Nghiêm Mộ Hàn cũng đến đón Chu Linh Vận đến phòng thí nghiệm quân sự. Bình thường, người như cô không thể vào phòng thí nghiệm quân sự, nhưng tình huống hiện tại rất đặc biệt, liên quan đến tính mạng con người. Hơn nữa, người gặp nạn lại là chồng của nghi phạm. Với tư cách là người vợ yêu chồng, cô không có lý do gì để không cống hiến hết mình. Đến phòng thí nghiệm quân sự, Chu Linh Vận gặp chuyên gia thông tin liên lạc tiến sĩ Triệu Khánh. Triệu Khánh nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Ông không ngờ người được mời đến giải mã tín hiệu lại trẻ như vậy. Đây là trò đùa hay thực sự có năng lực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hoài nghi của Triệu Khánh khiến Chu Linh Vận khó chịu. Tôi đến đây không phải để chịu sự nghi ngờ của ông. Tôi đến để tìm chồng tôi, người đang sống CHET chưa rõ. Xin hãy cung cấp dữ liệu tín hiệu của quân đội M ngay lập tức. Tuổi trẻ mà tính khí không nhỏ, Triệu Khánh nói, làm sao tôi có thể tin cô có khả năng giải mã tín hiệu của quân đội M, cách chương.